Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, trêu đùa nội ứng. Làm phiền ngươi phí tâm. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiết Ngưng, Chân Mật trong lòng chán ghét đến cực hạn, nhưng trên mặt nhưng như cũ là một bộ âm thầm hao tổn tinh thần biểu lộ. Hí còn cần tiếp tục diễn tiếp. Tiểu thư, vậy ngươi, bên này, Tiết Ngưng nhìn thấy Chân Mật chỉ là cảm thán hai câu, cũng không có làm ra lựa chọn khác, trong lòng lập tức có chút lo lắng, thầm nghĩ, cái này Chân Mật chuyện gì xảy ra? Nói được mức này còn không rời đi hoàng cung, chẳng lẽ nàng còn có cái gì cái khác ý nghĩ hay sao? Nếu như nàng tiếp tục ỷ lại hoàng cung, không chừng sẽ còn xảy ra vấn đề gì. Dừng một chút, một kế không thành, Tiết Ngưng lại sinh một kế. Tiểu thư, ngài nói ngài vốn là chúa công trong lòng yêu nhất người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hoàng hậu không phải ngươi. Trong lòng nên có bao nhiêu biệt khuất, nô tỳ đều thay ngươi cảm thấy không đáng. Nếu không ngài gần nhất ra ngoài đi một chút giải sầu một chút. Ta đều cùng trong cung thái giám nói xong, giải sầu, đúng vậy a, đích thật là rất lâu không có giải sầu. Suy nghĩ sau một lát, Chân Mật khẽ gật đầu, đúng rồi, chúa công gần nhất từ Trần Lưu trở về không có, nghe nói bên ngoài cục diện phức tạp, cũng không biết hắn, nàng tiếp tục mở miệng, cái gì, Chân Mật thế mà còn không biết Văn Hạo trở về. Cái này tựa hồ là một cái cơ hội tốt. Nghe vậy, Tiết Ngưng trong lòng lập tức vui mừng. Theo nô tỳ biết, chúa công đã từ Trần Lưu bên kia về thành tốt mấy ngày, đều không có tới nhìn ngươi, mà lại nghe nói hắn vừa về thành liền đem người nhà của ngài làm thêm mắm thêm muối về sau. Nàng nói ra mình tất cả tự nhận là có thể bước đi Chân Mật tin tức. Cái gì? Văn Hạo hắn chẳng những không đến xem ta, còn làm người nhà của ta. Ta, lúc trước không phải cho hắn truyền mật tín. Nàng sao có thể nghe được nơi này? Chân Mật nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thương tâm gần chết. Trong lòng, Chân Mật lại là cười lạnh. Chân gia những người kia là ai làm ta còn không rõ ràng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cũng không phải, nô tỳ coi là tiểu thư biết đâu. Không nghĩ tới, nhìn thấy tình hình như thế, Tiết Ngưng trong lòng càng thêm vui vẻ. Chỉ cần lại thêm mấy cái mãnh liệu, Chân Mật liền sẽ rời đi hoàng cung. Bất quá ngay tại Tiết Ngưng còn muốn nói chút gì thời điểm, tẩm cung bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thị vệ thanh âm. Chúa công giá lâm. Cái gì? Chúa công giá lâm? Nghe được nơi này, Chân Mật cùng Tiết Ngưng đồng thời sững sờ, nhất là Tiết Ngưng bỗng nhiên cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng đau. Nàng mới còn nói Văn Hạo sẽ không tới nhìn Chân Mật. Kết quả lời còn chưa nói hết, bất quá Tiết Ngưng rất nhanh liền điều chỉnh tới. Tới cũng tốt, Chân Mật vừa mới biết Văn Hạo làm người nhà của nàng, khẳng định sẽ có một màn trò hay. Nghĩ đến nơi này, Tiết Ngưng trên mặt nhiều vẻ mong đợi. Kéo kẹt, thị vệ tiếng nói mới rơi, tẩm cung đại môn liền bị từ từ mở ra. Chỉ thấy Văn Hạo một mặt nghiêm nghị đi đến. Hắn sau khi đi vào tẩm cung, nhóm đại môn vậy mà lại bị mấy cái thị vệ cho chậm rãi đóng lại. Một bộ Văn Hạo muốn tại nơi này đi ngủ dáng vẻ. Bái kiến công tử, bái kiến chúa công. Thấy thế, Chân Mật cùng Tiết Ngưng đã trong tẩm cung cái khác thị nữ vội vàng hành lễ, đỡ dậy Chân Mật về sau. Văn Hạo lôi kéo nàng ngồi ở bàn trước mặt. Chân Mật, nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là thân thể có chút không thoải mái. Hắc hắc, hỏi đi, hỏi đi, càng hỏi cho hay càng nhiều. Nghe được Văn Hạo như vậy ngôn ngữ, Tiết Ngưng trong lòng vui mừng, trên mặt mơ hồ trong đó lộ ra thần sắc mong đợi. Nàng muốn nhìn Chân Mật sẽ trả lời như thế nào. Công tử, ta không có gì, chính là hơi có chút suy yếu. Chân Mật khẽ gật đầu, không có lại nói cái gì. Chân Mật, đây là cái gì ý tứ? Không nên tại chỗ chất vấn Chân gia những sự tình kia sao? Sao lại thế? Tiết Ngưng ngây ngẩn cả người. Sự tình giống như cùng nàng nghĩ có như vậy một chút tiểu xuất nhập. Ngươi yên tâm, Hoa Đà cho ngươi mở cái phương thuốc tử, nghe nói có thể điều trị thân thể. Văn Hạo cùng Chân Mật nhẹ giọng đối thoại, tựa hồ quên hiện tại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Tiết Ngưng. Cái này, khởi bẩm chúa công, ngài cùng tiểu thư tạm thời nghỉ ngơi, nô tỳ cáo lui trước. Tiết Ngưng thân thể cung rất thấp, tại Văn Hạo trước mặt, đem tỳ nữ hai chữ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Theo dữ liệu báo tố không nhìn thấy, còn không bằng sớm rời đi lại nói. Các loài, ngay tại lúc Tiết Ngưng muốn lui ra thời điểm, Văn Hạo lại là nhàn nhạt mở miệng. Chúa công đây là, Tiết Ngưng ngẩng đầu, biểu thị không hiểu. Tiết Ngưng, nghe nói ngươi quê quán đến từ U Châu Vân Thương quận Tử An huyện. Văn Hạo nhìn một chút Tiết Ngưng, quê quán đến từ Tử An huyện. Tiết Ngưng trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, lúc trước vì tiến cung, mình quê quán đều là báo cáo sai, trên thực tế căn bản là không có cái này địa phương. Nhưng Văn Hạo hiện tại hỏi, nàng lại không thể không rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì trả lời một câu, chúa công minh giám, nô tỳ quê quán hoàn toàn chính xác đến từ U Châu Vân Thương quận, Tử An huyện. A, vậy được rồi, Chân Mật tiểu thư thân thể có chút suy yếu, tục truyền tại ngươi quê quán có loại đồ vật có thể triệt để chữa trị. Không biết ngươi có thể không thể hỗ trợ. Quê nhà của ta có. Nghe được mấy chữ này mắt, Tiết Ngưng đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bối rối, nhưng là rất nhanh bị nàng che giấu. Nhìn xem Văn Hạo cực kỳ vẻ chăm chú, nàng đều có chút mơ hồ, trong lòng thậm chí lên lòng nghi ngờ, thật chẳng lẽ còn có một cái Tử An huyện. Khởi bẩm chúa công, ngài nói thuốc tên gọi là gì? Tỳ nữ trở về tìm xem. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Tiết Ngưng tự nhận là nói ra một cái câu trả lời hoàn mỹ. Bỉ Ngạn Hoa tán, Văn Hạo thanh âm vẫn như cũ bình thản, thần sắc không có chút nào biến hóa. Nhưng mà Tiết Ngưng nghe được bốn chữ này lại là giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, cũng không còn cách nào che giấu, mà lại miệng bên trong sổ một câu nói tục. Văn Hạo, Chân Mật, các ngươi chơi ta, siêu. Sau một khắc, Văn Hạo trước mặt liền đã mất đi Tiết Ngưng thân ảnh. Nhưng mà lại thời gian trong nháy mắt, Tiết Ngưng lại về tới chỗ cũ, trên cổ còn mang lấy một thanh trường đao. Đến đều tới, vì sao muốn vội vã như thế rời đi? Không nên hào hào trò chuyện một chút ngươi quê quán Tử An huyện Ngự Kiếm Tông sao? Cầm đao không phải người khác, chính là Văn Hạo, ngươi, lúc nào nhìn ra được? Nhìn thấy mình bị triệt để nhìn thấu, Tiết Ngưng nhìn về phía Văn Hạo, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Khi Bỉ Ngạn Hoa tán bốn chữ vừa xuất hiện thời điểm, nàng liền biết Văn Hạo đã biết được toàn bộ chân tướng. Lại làm bộ xuống dưới đã không cần thiết, còn không bằng sớm một chút rời đi. Đáng tiếc, còn đánh giá thấp Văn Hạo thực lực. Văn Hạo tốc độ so với nàng vậy mà nhanh lên còn nhiều gấp đôi. Người quá nóng lòng mà thôi. Hiện tại chúng ta có thể trò chuyện chút Ngự Kiếm Tông. Nếu như trò chuyện vui sướng, cô có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Lúc này, Văn Hạo thần sắc rốt cục lạnh, trong mắt nhiều một đạo tính thực chất sát khí. Ngự Kiếm Tông 5 lần 7 lượt tìm đến sự tình, hắn sớm đã động sát tâm. Bất quá cái này tông môn quá mức thần bí, mà lại thực lực rất mạnh. Cho tới bây giờ Tiểu Lục bọn người còn không có truy tung đến Ngự Kiếm Tông trụ sở. Không nghĩ bọn hắn vậy mà lần nữa đưa tới cửa. Văn Hạo, đã ngươi biết, ta không lời nào để nói. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Bị Văn Hạo uy hiếp, Tiết Ngưng trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. nàng biết coi như mình nói ra Ngự Kiếm Tông sự tình, Văn Hạo đoán chừng cũng sẽ không tha cho nàng. Sau khi nói xong, Tiết Ngưng hung tợn chừng một ánh mắt sắc bình tĩnh như trước Chân Mật. Nàng là thật không nghĩ tới, nguyên lai Chân Mật cũng đã sớm khám phá nàng trò xiếc. Cái này khiến nàng sinh ra một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.